Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, ta là tới tìm người. Chương 495, ta là tới tìm người. Tiếng ầm ầm không ngừng. Ban đêm giáng lâm, một mảnh đen kịt địa quật. Giờ phút này sáng như ban ngày. Thiên Nam địa quật 11 thành, ngoại trừ Tường Vi thành, dù là xa đất tòa thành trì kia, đều đã bị kinh động, một chút chưa xuất động cửu phẩm cường giả, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Tường Vi thành phương hướng. Không chỉ là Tường Vi thành, bên kia, giờ phút này cũng bạo phát ngày nào đó đến chiến đấu kịch liệt nhất. 15 vị cửu phẩm xuất động, bị giết 4 vị. Tăng thêm trước đó chạy trốn Khổng Tước Yêu, lúc này chạy 3 vị, còn lại 8 vị cửu phẩm, vừa giận vừa vội, rõ ràng chiếm cứ ưu thế. Đầu tiên là Phúc Vũ Vương chạy trốn, tiếp lấy Tường Vi thành 2 vị thoát đi, lập tức nghịch chuyển toàn bộ thế cục. Giờ phút này, 8 người còn đứng trước bị rào sát nguy cơ. Giờ khắc này, cái này 8 vị cửu phẩm, lửa giận trong lòng đủ để đốt cháy thiên địa. Rất đáng hận, cũng quá không cam lòng. Bọn hắn không có thua với phục sinh chi địa người, mà là bại cho mình. Mà ngay một khắc này, một tiếng truyền khắp mấy ngàn dặm, tức giận truyền khắp địa quật. Tất cả cửu phẩm toàn bộ điều động. Ngoặc kép, ngươi dám. Ngoặc kép. Đồng dạng, một tiếng bạo hống vang vọng Thiên Nam địa quật. Sau một khắc, nhân loại cường giả lần nữa nghe được một câu vang vọng đất trời, tiếng hét phẫn nộ. Giết sạch bọn hắn. Ngoặc kép. Nam Vân Nguyệt ngay từ đầu là sắc mặt kịch biến, giờ phút này lại là trong nháy mắt đại hỉ. Bảo hống nói, giết, giết sạch những súc sinh này. Ngoặc kép. Sau lưng, 7-8 phẩm các bậc tông sư nhau nhau đuổi theo, cùng địa quật võ giả chém giết liều mạng. Dù là trọng thương trong người mấy vị tông sư, cũng là dục huyết phấn chiến. Đại địa băng liệt, thương khung phá vỡ, thiên địa biến sắc, phương viên hơn 10 dặm địa giới, giờ phút này dư ba tràn lan, ngoại trừ còn tại khai chiến tông sư, sinh mệnh hoàn toàn không có. Nam Vân Nguyệt cùng Trương Vệ Vũ lại lần nữa liên thủ. Hai người dốc hết toàn lực, một đao một thương. Hư ảnh bao trùm thiên địa, dư ba tràn lan, bốn phía một chút 7-8 phẩm địa quật võ giả, trong nháy mắt bị chấn sát, mà bị để mắt tới gốc kia yêu thực, tinh thần lực ba động cũng là mãnh liệt đến cực hạn. Kít, ngoặc kép, một tiếng tiếng rít chói tai tiếng vang lên, qua trong giây lát, một đao một thương tập sát cái này một gốc yêu thực. Ầm ầm. Tiếng nổ đùng đoàng lại lần nữa vang lên. Đêm này, dạng này tiếng nổ đùng đoàng đã vang lên nhiều lần. Kim hoàng sắc tán hoa, trong nháy mắt vỡ vụn. Cái này gốc cửu phẩm yêu thực, không cam tâm như vậy tử vong. Đại lượng sinh mệnh tinh hoa trong nháy mắt tuôn ra, bắt đầu tu bổ thương thế. Nam Vân Nguyệt hai người cũng cường thế đến cực hạn. Nam Vân Nguyệt tóc dài bay lên. Nổi giận gầm lên một tiếng, một đôi phúc thiên chi thủ trong nháy mắt xuất hiện trong hư không. Một thanh bao trùm che trời yêu thực, bóp yêu thực két rung động. Một bên, Trương Vệ Vũ hét to liên tục, nho nhỏ thần binh thương. Một cái chớp mắt, lớn lên theo gió, trong chốc lát thành một thanh dài trăm thước thương. Một thương đâm rơi. Từ tán hoa phía trên một mực xuyên thấu đến rễ cây. Kít, ngoặc kép, tán hoa yêu thực thê lương tê minh. Trên thân đột nhiên bộc phát ra một vòng mãnh liệt đến cực hạn năng lượng ba động. Trương Vệ Vũ cùng Nam Vân Nguyệt đều là biến sắc. Bay ngược một đoạn, thuận tay mang đi phụ cận mấy vị 7-8 phẩm võ giả. Sau một khắc, nơi đây tuôn ra một tiếng có thể so với trước đó Tường Vi thành bắn nổ tiếng nổ lớn. Phía dưới, phương viên mấy ngàn mét thổ địa hoàn toàn biến mất, chỉ lưu lại một cái sâu không thấy đáy màu đen hố to. Đáng chết, ngoặc kép, Nam Vân Nguyệt gầm thét một tiếng. Đối phương tự bảo, đây là bọn hắn chém giết thứ một gốc cửu phẩm yêu thực. Yêu thực so yêu thú càng khó giết hơn, mà lại yêu thực chỗ tốt càng lớn. Có thể sẽ thu hoạch được một chút đặc thù hạt giống, thậm chí là đại lượng sinh mệnh tinh hoa. Có thể giờ phút này, đối phương tự bảo phía dưới, hết thảy hóa thành hư vô. Không chỉ như vậy, đối phương tự bảo, cái khác cửu phẩm cường giả, cũng bắt đầu điên cuồng thoát đi. Nơi xa xôi, cũng có cửu phẩm khí tức bốc lên. Địa quật 11 thành, cửu phẩm thành chủ tăng thêm yêu thú yêu thực, tổng cộng là 22 vị. Thiên Nam địa quật duy trì một thành hai cửu phẩm tiêu chuẩn. Đều là như thế, giờ phút này, đã bị nhân loại đánh giết 5 vị, vẫn như cũ còn thừa lại 17 vị. Ngoại trừ Tường Vi thành hai vị cửu phẩm còn tại hướng Tường Vi thành đuổi. Cái khác, cửu phẩm, cũng bắt đầu chạy tới đây. Mắt thấy những cái kia cửu phẩm thoát đi khu vực công kích. Nam Vân Nguyệt cả giận nói. Giết sạch 7-8 phẩm võ giả. Ngoặc kép, giờ khắc này, những này cửu phẩm, không còn truy sát những người kia, mà là bắt đầu truy sát những cái kia 7-8 phẩm cường giả. Ngày thường, không cách nào tàn sát những người này. Nhưng lúc này đây, song phương đại chiến, địa quật cửu phẩm so với bọn hắn còn nhiều. Hiện tại chủ động thoát đi, bọn hắn đổ sát những người này. Dù là tuyệt đỉnh cũng vô pháp can thiệp. Trước đó, hai vị tuyệt đỉnh cường giả giằng co. Địa quật tuyệt đỉnh yêu cầu Thiên Nam địa quật cửu phẩm toàn bộ điều động. Đồng dạng, Lý Tư lệnh cũng muốn bọn hắn giết sạch những người này. Ý vị này, có thể giết, làm những cái kia cửu phẩm tất cả trốn cách. Một chút 7-8 phẩm địa quật võ giả, cũng có một bộ phận bị mang đi. Nhưng như cũ còn có một bộ phận bị lưu lại. Nhân loại cửu phẩm 11 người. Nhiều như vậy cửu phẩm cường giả tại. Cơ hồ là thời gian trong nháy mắt. Còn lại những cái kia 7-8 phẩm võ giả liền bị toàn bộ đồ sát. Mấy phút đồng hồ sau, Tường Vi thành tiếng nổ đình chỉ. Mà nơi xa, giờ phút này cũng tụ tập 11-12 vị cửu phẩm. Địa quật cửu phẩm hội hợp. Nam Vân Nguyệt những người này cũng không lại truy. Những người này phù phiếm giữa không trung, xa xa cùng đối phương giằng co. Một lát sau, Lý Đức Dũng mừng rỡ như điên nói. Trận chiến này, từ nhập Thiên Nam địa quật bắt đầu. Chém giết cửu phẩm 5 người. Chém giết bát phẩm 17 người. Chém giết thất phẩm 82 người. Ngoặc kép, vạn thắng. Ngoặc kép, giờ khắc này. Tất cả tông sư, dù là thương thế nặng hơn nữa, cũng không nhịn được lệ rơi đầy mặt, cao giọng reo hò, trận chiến này, đánh giết địa quật cường giả, có thể so với năm đó kinh đô địa quật một trận chiến. Mà một trận chiến này, tổn thất lại là không có làm năm thảm trọng, thậm chí chênh lệch cực lớn. Lý Đức Dũng tiếp tục nói, chúng ta bên này, búa vương vẫn lạc. Bát phẩm chiến tử 6 người, thất phẩm chiến tử 11 người, chấm ngoặc kép, lấy 18 vị tông sư vẫn lạc đại giới, đánh giết địa quật hơn 100 vị cường giả, bao quát 5 vị cửu phẩm. Đây là đại thắng, chưa bao giờ có đại thắng. Giờ này khắc này, đám người không lo được bi thương, chỉ có cuồng hỉ, chỉ có lệ nóng doanh trong. Thiên Nam địa quật, một trận chiến này giết ra tươi sáng càn khôn. Thiên Nam địa quật 7-8 phẩm cường giả tử thương hầu như không còn. Giờ phút này Thiên Nam địa quật còn thừa lại 7-8 phẩm cường giả không đến 30 người, mà cửu phẩm cũng chỉ có kia 17 vị. Một trận chiến này cũng giết sợ những người này. Đây là 17 vị cửu phẩm, còn dám tiếp tục cùng nhân loại chém giết sao? Yêu mệnh nhất mạch, thật còn dám tiếp tục sao? Một trận chiến này bị giết 5 vị cửu phẩm, 4 vị xuất từ yêu mệnh nhất mạch, ngoại trừ cuối cùng gốc kia yêu thực, đều là yêu mạnh nhất mạch cường giả. Bọn hắn còn dám cùng nhân loại chém giết sao? Giết bọn hắn sợ hãi. Yêu mạnh nhất mạch, 10 vị cửu phẩm, tử thương gần nửa, còn lại 6 vị, là liều mạng một lần. Vẫn là tiếp tục, lúc đến 3 con yêu thú, 2 vị thành chủ, ngoại trừ chạy trốn kia đầu khổng tước yêu. Yêu mạnh nhất mạch 5 thành 5 vị cửu phẩm, 4 vị bị giết, 1 vị thoát đi. Giờ khắc này, tất cả mọi người tin tưởng, bọn hắn sợ, nếu như không sợ, giờ phút này, đối diện những cái kia tụ hợp cửu phẩm, liền sẽ không là dừng bước không tiến. Ngoại trừ Tường Vi thành 2 vị, bọn hắn còn có 15 vị thất phẩm, so nhân loại càng nhiều. Có thể giờ phút này, lại là trì trệ không tiến, không ai động đậy, song phương chỉ là đang đối đầu. Nam Vân Nguyệt trong mắt lóe lên một vòng chẳng đáng, hừ lạnh nói, một đám hạng người ham sống sợ chết. Dạng này cũng tốt, chúng ta giờ phút này cũng dư lực hao hết, hảo hảo tĩnh dưỡng, một trận chiến này chỉ là bắt đầu, cũng không kết thúc. Lần này nhập thiên nam địa quật, không giết tới bọn hắn sợ hãi, không giết tới bọn hắn bất lực tái chiến, quyết không bỏ qua. Ngoặc kép, lần này thiên nam địa quật một trận chiến, chính là Hoa Quốc chủ bị 2 năm đại chiến, nhất định phải giết tới địa quật bên này sợ hãi, giết tới bọn hắn bất lực đối kháng nhân loại. 17 vị cửu phẩm, Nam Vân Nguyệt trong mắt lãnh sắc thoáng hiện, tối thiểu còn muốn giết hắn cái 4-5 vị mới được. Một thành, chừa cho hắn cái 1 vị đã đến cực hạn. Nghĩ đến cái này, Nam Vân Nguyệt bỗng nhiên nghĩ đến lần này thay đổi chiến cuộc mấu chốt. Lẩm bẩm nói, Tường Vi Thành đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, nếu không phải Tường Vi Thành 2 vị cửu phẩm bỗng nhiên rời đi, chiến cuộc không phải như bây giờ. Một bên, thương thế cực nặng Ngô Khuê Sơn, do dự một chút, ho nhẹ một tiếng nói, cái kia Phương Bình đã sớm nói, nghĩ chân chính nổ một lần Vương Thành, chấm ngoặc kép, Phương Bình, ngoặc kép, hắn nổ Tường Vi Thành, ngoặc kép, cái này, không thể nào, ngoặc kép, sao lại thế, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Dù là một số người đối Phương Bình cực kỳ thấu hiểu, giờ phút này cũng ngây dại. Nam Vân Nguyệt cũng là có chút tin tưởng, nửa ngày sau mới nói, thật sự là hắn, kia, cái kia như thế lớn bạo tạc, Phương Bình, chấm ngoặc kép. Lời này vừa ra, Ngô Khuê Sơn mấy người sắc mặt cũng thay đổi biến. Cái này bạo tạc uy lực quá cường đại. Cường đại đến, dù là tại một bên ngoài 200 dặm, cỗ năng lượng kia triều tịch, cũng bắt đầu quét sạch đại địa. Bạo tạc, kéo dài 4-5 phút. Cái này 4-5 phút, toàn bộ địa quật đều bị chiếu sáng. Cường đại như vậy bạo tạc uy lực, Tường Vi Thành đại khái triệt để xong, mà dẫn bạo năng nguyên mỏ, cũng không phải đến cái viễn trình điều khiển là được. Cái này, Ngô Khuê Sơn cùng Lữ Phượng Nhu mấy người sắc mặt đều khó nhìn xuống dưới. Trương Vệ Vũ bỗng nhiên nói, cái kia, cũng chưa chắc chính là Phương Bình làm, hắn dù sao mới lục phẩm, chấm ngoặc kép, như là nến tàn trong gió Vương Bộ trưởng. Giờ phút này thở dài nói, không phải hắn còn có thể là ai? Chúng ta những người này, tiến Vương Thành sao? Chỉ có hắn mới có thể. Hắn tại Nam Giang địa quật, liền từng chui vào Cự Liễu Thành, nổ gần phân nửa Cự Liễu Thành. Về sau, tại Ma Đô địa quật, cũng tiềm nhập Thiên Môn Thành, hủy gần phân nửa Thiên Môn Thành. Lần này hắn tiến Thiên Nam địa quật, lão tử liền biết, lần này có Vương Thành phải tao ương. Chấm ngoặc kép, Nam Vân Nguyệt biến sắc lại biến. Nửa ngày sau mới nói, các ngươi nói bọn hắn tìm người đi. Chấm ngoặc kép, lần này Phương Bình mấy người tiến địa quật, mọi người đều biết mục đích của bọn hắn. Tìm người tới, tìm người, tìm tới đem Vương Thành cho nổ. Trong đám người, Có người khẽ thở dài, coi như thật xảy ra chuyện, cũng là chết có ý nghĩa. Nếu thật là bọn hắn làm, vậy bọn hắn chính là ta Hoa Quốc anh hùng. Chấm ngoặc kép, hắn lời còn chưa dứt, Lữ Phượng Nhu bỗng nhiên mắng. Người chết hắn đều không chết được, ít cùng lão nương miệng quạ đen. Ngoặc kép, một bên, sắc mặt trắng bệch Trần Diệu Đình cũng mở miệng nói. Nếu thật là bọn hắn, ta tin tưởng lấy Phương Bình khôn khéo, không đến mức tự tìm đường chết. Nam Vân Nguyệt lên tiếng ngắt lời nói. Hiện tại nhiều lời vô ích, mọi người về trước đi dưỡng thương nghỉ ngơi, chờ khôi phục một chút. Chúng ta ngày mai giết tới Tường Vi Thành nhìn xem. Ngoặc kép, nhân loại cửu phẩm mặc dù không đối phương nhiều, có thể 7-8 phẩm còn có không ít. Bát phẩm cường giả, cường đại người như Ngô Khuê Sơn loại này, có thể ngăn cản cửu phẩm. Yếu một ít, ba người liên thủ, cũng đủ để cuốn lấy cửu phẩm một lát. Mà thất phẩm võ giả, 3-5 người tự nhiên không phải cửu phẩm đối thủ. Có thể nhiều, 10-20 người, chỉ cần phối hợp thỏa đáng, cũng có thể cuốn lấy đối phương. Giờ phút này, nơi này còn thừa lại hơn 10 vị bát phẩm, hơn 60 vị thất phẩm, dù là đối phương cửu phẩm toàn ra, Nam Vân Nguyệt những người này cũng có chiến thắng chắc chắn. Bất quá bây giờ mọi người thụ thương đều cực nặng, dù là nàng cùng Trương Vệ Vũ, tại liên tục đánh giết nhiều vị cửu phẩm về sau, giờ phút này cũng là nỏ mạnh hết đà. Lúc này đi Tường Vi Thành, vậy sẽ chỉ gia tăng thương vong. Đi về trước đi, ngoặc kép, dứt lời, Nam Vân Nguyệt đám người bắt đầu trở về. Ngô Khuê Sơn mấy người nhìn thoáng qua xa xa Tường Vi Thành, thở dài một tiếng, cũng bắt đầu trở về. Mấy người bọn hắn hiện tại cũng là thân hoàn toàn lực, đi cũng là chịu chết. Nơi xa, hai vị Tường Vi Thành cửu phẩm đã điên cuồng, cửu phẩm uy áp bộc phát đến cực hạn. Cái khác địa quật cửu phẩm nguyên bản còn có người tới gần, đại khái là muốn hỏi trách, hiện tại cũng đều nhao nhao thối lui. Ngô Khuê Sơn thậm chí có thể cảm ứng được hai vị điên cuồng cửu phẩm bắt đầu công kích những người kia. Thủ hộ mấy trăm năm Vương Thành hết rồi, cái gì cũng bị mất. Vương Thành, đối với mấy cái này cửu phẩm mà nói, không đơn thuần là quyền lực cùng địa vị, còn đại biểu cho tiến giai hy vọng, tiến vào tuyệt đỉnh hy vọng. Vô luận là dưới mặt đất khoáng mạch, vẫn là Vương Thành bản thân, đều là tiến giai đường. Khoáng mạch là năng lượng nhu cầu, Vương Thành thì là một loại đường, tiến vào tuyệt đỉnh đường. Cửu phẩm xây thành trì, vốn là vì đi đường này, đi đầu này địa quật rất nhiều tuyệt đỉnh đi qua đường. Mà giờ khắc này, Vương Thành không có, khoáng mạch hết rồi, cái này một người một yêu thực tuyệt đỉnh đường, chỉ sợ triệt để không có hy vọng, để bọn hắn làm sao không điên cuồng. Tất cả cửu phẩm thành chủ, cửu phẩm yêu thực yêu thú, thủ hộ thành trì trăm năm ngàn năm, chẳng lẽ chỉ là vì quyền lợi? Người khác không hiểu, những thành chủ kia cùng thủ hộ một mạch yêu thú yêu thực đều hiểu. Bao quát vị kia tại cấm khu tuyệt đỉnh cũng hiểu, cho nên giờ phút này hai vị cửu phẩm điên cuồng, cũng không ai lại nói trước đó thoát đi sự tình. Địa quật cường giả vốn là tự tư, Tường Vi ngoài thành, hơn 50 bên trong địa. Tần Phượng Thanh trốn ở một cái trong địa động, run lẩy bẩy, thật mẹ nó có chút phát run. Quá kinh khủng, đầu tiên là kinh thiên nổ lớn, tiếp lấy không bao lâu, liền có cửu phẩm nổi điên. Dù là cách mấy chục dặm địa, hắn đều có thể cảm nhận được loại kia điên cuồng cùng lửa giận. Tiếng gầm gừ càng là kinh thiên động địa. Trong địa động, Tần Phượng Thanh lau lau mồ hôi, nuốt nước miếng, thấp giọng nói, mẹ nó, tiểu tử này quá điên cuồng. Thật mẹ nó nói nổ liền cho nổ, sẽ không chết à, ngoặc kép, giờ phút này, hắn không dám đi Tường Vi Thành phụ cận. Bên kia, hiện tại cửu phẩm uy áp tung hoành, mà trước đó lớn như vậy bảo tạc. Phương Bình tiểu tử kia, còn sống không? Còn sống đại khái là còn sống. Mấu chốt là, tiểu tử này tốt nhất cầu nguyện đừng bị mấy cái kia cửu phẩm phát hiện. Chính là nghiền xương thành tro đều không có cách nào cho hà giận. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh không rét mà run. Phương Bình cái này nếu như bị bắt được, nào chỉ là nghiền xương thành tro sự tình. Người ta tra tấn hắn 100 năm đều chê ít. Mà lại, cái này bảo tạc uy lực, thật mẹ nó lớn. Tần Phượng Thanh giờ phút này cũng không dám tưởng tượng. Phương Bình đến cùng nổ nhiều ít năng nguyên mỏ. Trước đó tại Nguyệt Quế Thành, bảo tạc uy lực cùng lần này so, 1% cũng không bằng. Không, 1/1000 đều không. Có thể so với gần phân nửa Hoa Quốc lớn nhỏ địa quật. Đều bị tạc sáng lên một lát. Có thể nghĩ, một khắc này đến cùng nổ nhiều ít năng nguyên thạch. Ngay tiếp theo mấy chục dặm địa chi bên ngoài, Tần Phượng Thanh đều cảm giác được. Trong không khí nồng độ năng lượng thế mà biến cao. Tần Phượng Thanh đang phát run. Vương Kim Dương thì là đang thở dài. Thấp giọng nói, lão sư, dù là ngài thật còn tại Tường Vi Thành, lần này cũng chết có ý nghĩa. Phương Bình nổ Tường Vi Thành. Nếu như lão sư hắn còn tại Tường Vi Thành, vậy lần này tuyệt đối chết chắc. Có thể Vương Kim Dương không cách nào đi nói cái gì. Đi trách cứ ai, dùng địa quật một thành tồn tại, đến vì hắn lão sư chôn cùng. Đáng giá, quá đáng giá. Việc này, đừng nói ngũ phẩm Trương Thanh Nam, chính là để một vị bát phẩm cường giả đi tự sát thức tập kích. Đối phương cũng nghĩa vô phản cố, cảm thấy kiếm lời. Cửu phẩm, có lẽ hơi có vẻ không đáng, có thể dùng bát phẩm tính mệnh, xử lý một thành người. Giá trị tuyệt đối được. Vương Kim Dương thở dài. Lần này hắn cũng đã chết tiếp tục tìm tâm tư người. Cùng một thời gian, khoảng cách Bán Nguyệt Hồ một khoảng cách một cái núi nhỏ lâm, Lý Hàn Tùng sụi lơ trên mặt đất, máu me khắp người, nhếch miệng cười nói, kích thích, đủ kích thích. Đời này thế mà còn có thể nhìn thấy cái này cảnh tượng hoành tráng. Ngoặc kép, đêm nay quá kích thích. Diệt thành nhỏ, gặp cự mỏ, dẫn thất phẩm. Cười nhìn Phương Bình nổ Vương Thành. Ngay tiếp theo, trước đó hợp lực đánh chết tinh huyết hợp nhất cường giả, giờ phút này lại nhìn, đã không coi vào đâu. Giết một cái lục phẩm tính là gì? Diệt một cái thành nhỏ tính là gì? Trực tiếp diệt một tòa Vương Thành. Trăm năm qua, chỉ có năm đó kinh đô địa quật, mấy trăm vị tông sư tham chiến, thậm chí tuyệt đỉnh cũng xuất thủ can thiệp, cuối cùng cũng mới diệt hai tòa Vương Thành. Bây giờ, Phương Bình một cái lục phẩm võ giả làm được, đây mới thật sự là truyền kỳ. Không chỉ là những người này rung động, kích động, Bắc Hồ địa quật, Ngự Hải Sơn, Lý Tư Lệnh đều có chút choáng váng. Thiên Nam địa quật, ai mẹ nó như thế mang loại, đem một tòa Vương Thành cho nổ. Ngự Hải Sơn đối diện vị kia tuyệt đỉnh, đều sắp tức giận điên rồi. Chết mấy cái cửu phẩm, kỳ thật đều không tính là gì. Mấu chốt là, loại này cự mỏ là có ít. Một tòa địa quật, có mấy tòa cự mỏ, mới có nhiều ít thành trì cùng cấm địa. Thành trì cùng cấm địa cũng không phải là tùy ý tồn tại. Không có cự mỏ, liền không có thành trì cùng cấm địa tồn tại. Thiếu một tòa cự mỏ, mang ý nghĩa, từ nay về sau, Nam 11 vực liền thiếu đi một tòa thành trì. Dù là hai cái cửu phẩm còn sống, cũng giống như nhau, thành trì bị hủy, còn có thể trùng kiến, hoặc là di chuyển đều được. Có thể loại này cự mỏ bị hủy, cũng mang ý nghĩa Tường Vi Thành thực sự trở thành quá khứ. Đối diện vị kia địa quật tuyệt đỉnh đều sắp tức giận muốn giết tiến vào. Dù là đối tuyệt đỉnh cường giả mà nói, dạng này cự mỏ cũng là không thể tái sinh. Lý Tư Lệnh nghi hoặc thì nghi hoặc, nhưng cũng cảnh giác vạn phần. Tuy nói song phương trước đó đạt thành ăn ý, lần này không liên quan đến tuyệt đỉnh chiến, nhưng bây giờ cự mỏ bị tạc, kia liền không nói được rồi. Hắn đến cảnh giác một chút mới được. Mấu chốt là ai nổ tường vi thành? Ngoặc kép, Lý Tư Lệnh trong đầu tránh qua từng đạo bóng người, tạm thời còn không có nghĩ đến Phương Bình cái này mấy tiểu tử kia. Dù là có thể là mấy lão già, có thể thực lực tại kia, hắn tạm thời còn không có cân nhắc đến. Ngoại nhân suy đoán, rung động, tuyệt đỉnh nổi giận, cửu phẩm điên cuồng, mà sâu trong lòng đất, tối thiểu 700 mét phía dưới sâu trong lòng đất, Phương Bình cảm thấy mình sắp chết. Ai tới, đào ta, ra ngoài, ngoặc kép, lão tử, thật muốn bị chính mình nổ chết. Ngoặc kép, Phương Bình giờ phút này cảm thấy mình nhanh muốn rời ra từng mảnh. Bạo tạc mặc dù không phải trong chốc lát phát sinh, nhưng khi hạch tâm khu mỏ quặng bị tạc, hắn cũng nhận dư ba xung kích. Huyết nhục lần nữa bị ma diệt, người cũng bị xung kích đến sâu trong lòng đất, bị vô số bùn đất cùng tảng đá vùi lấp. Lần này bạo tạc, nổ hắn lần nữa bản thân bị trọng thương, thậm chí không so ngày đó bị tà giáo tập kích thương thế nhẹ. Đau quá a, ngoặc kép, huyết nhục lại không, ngoặc kép, Phương Bình khóc không ra nước mắt, tổn thất quá thảm trọng. Trên 100 ức năng nguyên thạch không có, trước đó bỏ ra hơn 100 triệu rèn đúc nửa kim thân. Cũng mất, chính mình có thể hay không tự chủ khôi phục, trước mắt khó nói, nếu là không được, kia lại phải chục tỷ trở lên chi tiêu, tìm bát phẩm đến cứu mạng. Hơn mấy chục tỷ cứ như vậy hết rồi. Mấu chốt, hắn nổ một cái lớn mỏ, 100 vạn ức đều có. Đời này hắn liền không có như thế lãng phí qua, xa xỉ qua, lão tử bây giờ là thật giết người như ngoé, giết máu chảy thành sông. Ngoặc kép, lần này nổ lớn, nổ chết nhiều ít người, Phương Bình thật không rõ ràng, có thể tường vi thành nhiều người như vậy, còn sống chỉ sợ không nhiều. Ai, vẫn là chạy trước đường đi, cửu phẩm chỉ sợ trở về, chấm ngoặc kép. Phương Bình đều đã cảm nhận được kia cổ áp lực cảm giác. Mặc dù đau muốn chết xúc động đều có thể cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Cẩn thận từng ly từng tí trong lòng đất hạ khoan thành động chạy trốn. Cách tường vi thành càng xa càng tốt. Hắn không chút nghi ngờ. Hiện tại hắn bị phát hiện, có lẽ có thể chứa một chút tường vi thành người sống sót. Phương Bình trong lòng lẩm bẩm. Hắn có thể ngụy trang khí tức, mà lại trước đó nổ mỏ, dưới mặt đất thủ vệ đại khái đều đã chết, chưa hẳn có người biết là hắn làm. Chẳng lẽ tường vi thành cửu phẩm, nhận biết thành nội mỗi người, muốn hay không giả người sống sót, nhìn ta lục phẩm, nói không chừng hai vị cửu phẩm sẽ còn ngoài định mức chiếu cố ta một chút. Ngoặc kép, ngẫm lại. Phương Bình cảm thấy vẫn là có cần phải chạy trốn. Dưới sự phẫn nộ cửu phẩm, trời mới biết nghĩ như thế nào. Đào lấy, Phương Bình bỗng nhiên có chút xấu hổ. Lão Vương lão sư, không tại tường vi thành a. Ngoặc kép, lần này là tìm đến người a. Tìm được, làm sao đem Vương thành cho nổ. Tần Phượng Thanh làm hại ta. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng làm hại ta. Ngoặc kép, lão Vương cũng không khuyên một chút ta. Ai, thật là, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình đem trách nhiệm đẩy không còn một mảnh. Cứu vớt nhân loại công lao. Hắn liền nhận, đến nỗi lầm chuyện tìm người. Thật không thể trách hắn. Bất quá nghĩ đến trước đó những người kia nói. Những này bị bắt nhân loại, sớm đã bị mang đi. Phương Bình cảm thấy. Tìm người hành trình, có lẽ có thể tiếp tục. Tiếp tục tìm người, không nổ Vương Thành, lại nổ ta thật muốn đem chính mình giày vò chết rồi. Trước đó còn tìm nghĩ lấy nổ cái 4 tòa Vương Thành. Hiện tại Phương Bình cảm thấy, chính mình nghĩ quá nhiều. 4 lần xuống tới, chính hắn thật có thể đem chính mình giết chết. Một bên Khoan Thành động, Phương Bình vừa nghĩ những này loạn thất bát tao sự tình. Cuối cùng, lại nhìn thấy chính mình máu thịt be bét dáng vẻ. Phương Bình thở dài một tiếng. Hồi tưởng mấy giờ trước, chính mình hùng tâm tráng trí. Nói xong lần này không trốn, mỗi ngày chạy trốn cảm giác khó chịu. Hiện tại, được rồi, không đề cập tới cũng được. Hết chương.